tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 808, tặng lễ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn quỷ phiên, phượng cửu nghe xong, không khỏi mở to hai mắt, là cái kia cùng lá cờ nhỏ. Vạn quỷ phiên vung vung lên quét quét qua liền rất lợi hại. Thì ra bên ngoài nhiều quỷ hồn như vậy là có tác dụng như thế. Ô, ngươi đã nghe nói qua. Hoàn Nhan Thiên Hoa kinh ngạc nhìn nàng. Nơi này theo lý thuyết hẳn là không ai biết mới đúng. Ta nghe nói vạn quỷ phiên kia thu thập hơn vạn cái quỷ hồn. Hồn lực phía sau có thể hô mưa gọi gió, để phong vân biến sắc. Tóm lại chính là rất lợi hại. Thật đúng là không nghĩ tới ngươi cũng biết. Không sai, thật sự như thế. Với lại, càng là uy thế ác quỷ càng lớn. Khi đang nói chuyện, tay nàng khẽ động, một nhánh lá cờ màu đen xuất hiện ở trong tay nàng. Ngươi nhìn, nàng hướng phượng cửu ra hiệu, sau đó giương lên lá cờ trong tay. Lại thấy mặt ngoài quỷ hồn từng cái bay trở về, hiu hiu hiu chui vào bên trong lá cờ nhỏ. Phượng cửu thấy trong lòng hơi rung, chỉ gặp một màn quỷ hồn màu trắng từ bên ngoài bay vào. Một đầu chui vào bên trong nhánh lá cờ nhỏ kia. Lá cờ cũng không thấy biến lớn, liền nho nhỏ một nhánh lại tuôn trào một luồng âm hàn lạnh lẽo chi khí theo lá cờ múa. Trong rừng cây trúc cũng trong gió sàn sạt lay động, quá lợi hại, nhiều quỷ như vậy đều thu vào. Nàng ánh mắt hơi sáng, nói, tỷ tỷ, lá cờ này của ngươi thật đúng là cái bảo bối. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa cười một tiếng, nói, ngươi không nói bảo bối ta còn không có nghĩ đến. Đều nhận ngươi làm muội muội, há có thể không đưa ngươi chút lễ gặp mặt. Nàng giơ tay đem lá cờ thu hồi, sau đó ở trên người mở ra, cuối cùng không biết từ nơi nào lấy ra một cái trang sức tới. Tới chọn một cái, nàng vẫy vẫy tay, phượng cửu đi lên trước một bước, đi đến trước mặt của nàng, chỉ thấy nàng lấy cái trang sức thắt ở bên hông nàng. Nàng nhìn xuống, một trang sức rất tinh xảo. Mấy viên ngọc châu từ tô điểm lấy, phía dưới là một viên linh đang nhỏ màu tím, còn có một cái hồ lô nhỏ. Hồ lô kia nhìn xem giống như là gỗ, lại điêu khắc rất tinh xảo, nho nhỏ một cái, phía trên giống như còn có hoa văn. Tỷ, cái hoa văn phía trên hồ lô là cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi chớ xem thường hai thứ đồ này, hai thứ này đều là bảo bối. Sau này lúc ngươi đi, nếu như lúc ngươi nhìn không thấy đụng phải đồ vật yêu tà, vậy viên linh đang nhỏ bên hông ngươi này sẽ phát ra tiếng đưa ra cảnh báo. Mặt khác, cái hồ lô nhỏ này là cửu hoa tuổi linh đào linh mộc điêu khắc mà thành. Lại mời đại sư phù lục khắc phù văn. Có bảo bối này, bất kỳ cái yêu ma quỷ quái gì cũng không dám gần thân thể của ngươi. Với lại, ngươi nhỏ máu tươi vào nhận chủ. Sau đó cái hồ lô nhỏ này còn có thể dùng để thu quỷ. Tiểu quỷ bình thường tiến vào, sau 3 canh giờ liền tan chảy thành nuôi phần. Xem như lợi hại hơn nữa cũng chịu không được một ngày. Phượng cửu đôi mắt bởi vì nàng mà hưng phấn đến phát sáng. Nàng nhìn đồ trang sức bên hông kia, vẻ mặt mới lạ so với kích động. Tỷ, cảm ơn lễ vật của ngươi. Ta rất ưa thích, thích liền tốt. Ngươi có phải cũng phải cho tỷ tỷ chút lễ gặp mặt hay không? Nàng hướng nàng liếc mắt đưa tình hỏi. Lễ gặp mặt a, nàng nghĩ nghĩ. Pháp bảo của ta đều là những vật không đem ra được. Duy nhất có thể đem ra được đoán chừng cũng chỉ có cái này. Nàng từ không gian bên trong lập tức móc ra 10 bình dược tề. Giống như dâng vật quý đặt ở trước mặt nàng. Tỷ, ta còn chưa nói với ngươi ta là dược tề sư a, đây đều là ta luyện chế. Ngươi tùy ý cầm đi sử dụng. Sau này có ra tới dược tề mới, ta cho người đưa tới thêm. Cách chương.